hiện tại trong lòng của nàng tràn ngập lo lắng, tự nhiên là không có tâm tình đi trò chuyện gì khác. Nghe vậy, trên mặt Thiên Nhi cũng là hiện lên một tia ưu sầu, giật thần hắn có phải rất khổ sở hay không? Hắn không có việc gì, hắn nói bất luận vì cái gì lúc nào hắn đều nguyện ý chờ ngươi chuẩn bị thật tốt. Trước khi tới đây nàng cũng đã đi xem mộ giật thần một chút, hắn cũng không có khổ sở hoặc là không cao hứng, trái lại hắn rất là hiểu rõ Thiên Nhi. Bất quá, nàng cũng có thể cảm nhận được trong lòng mộ giật thần trước sau vẫn có chút thất vọng, nhưng chuyện này cũng không phải là ảnh hưởng gì lớn. Chỉ ly, ta xem ta cần phải quay về Long tộc một chuyến. Thiên Nhi trầm mặc trong chốc lát lúc này mới lên tiếng nói, trong giọng nói cũng mang theo vài phần trầm trọng. Ngươi phải đi về ta không phản đối, nhưng mà ta muốn đi cùng ngươi. Trên mặt mộ chỉ ly tràn ngập sự kiên định, không cho phép Thiên Nhi cự tuyệt, chỉ là, trước hết, ngươi phải nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, nếu không, ta sẽ không cho ngươi đi. Kỳ thật, trong lòng mộ chỉ ly đã tràn ngập áy náy. Lúc trước nàng vì liệt đã quay trở về mà trong lòng vui vẻ, thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ Thiên Nhi. Khi bản thân mình lâm vào cảnh khó khăn, Thiên Nhi một mực đều làm bạn ở bên cạnh mình. Hiện tại Thiên Nhi có việc nhưng mình lại không có phát hiện ra, mình làm tỉ tỉ cũng thật thất trách. Sau khi trở về nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác được chuyện này phải là ở trong mấy ngày nay mới xuất hiện, dù sao lúc nàng đi xử lý lôi giá Thiên Nhi vẫn còn rất bình thường. Thiên Nhi không khỏi lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo một tia khuyến cáo, chuyện này liền quyết định như vậy, bất luận ngươi có đồng ý hay là không đồng ý ta đều muốn đi cùng ngươi. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của mộ chỉ ly, trên mặt Thiên Nhi cũng là hiện lên một tia cảm động, khóe miệng cười lên nụ cười vui vẻ, nói, chuyện này trước đây 3 ngày ta mới cảm nhận được, vốn là, thân thể của ta đã bị hủy. Ta cho là đời này sẽ không còn có cơ hội quay về Long tộc, rồi sau đó khi ta khôi phục lại được thân thể, bởi vì ngươi ta cũng không nghĩ sẽ lại quay trở về, dù sao ở nơi này ta cũng rất hài lòng. Nhưng hiện tại, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 24, tâm sự của Thiên Nhi. Mộ chỉ ly ở một bên lặng lặng lắng nghe Thiên Nhi nói chuyện của nàng. Tuy nhiên sau khi nàng nghe xong chuyện này thì chân mày không khỏi nhíu lại. Từ trong miệng của Thiên Nhi nàng hiểu được là cách đây 3 ngày Thiên Nhi bỗng nhận được lời triệu tập khẩn cấp của Long tộc. Long tộc của bọn hắn có phương pháp liên lạc đặc biệt. Bất luận cự ly xa thế nào bọn hắn cũng đều cảm nhận được. Trước đây bởi vì thân thể của Thiên Nhi bị hủy mà phải sát nhập vào bên trong thiên sát cổ giới. Từ đó đến nay đã hơn 800 năm. Ban đầu Thiên Nhi bị mất đi thân thể cho nên không cách nào có thể nhận được tin tức của Long tộc. Nhưng lúc nàng khôi phục được hoàn toàn thì cũng chưa từng nhận được tin nào trong những năm này cho nên lòng của nàng cũng dần buông xuống. Vì nàng nghĩ, Long tộc đã không còn nhớ rõ nàng. Dù sao nàng cũng đã biến mất 800 năm, có quên cũng là chuyện thường tình. Cũng bởi vậy, cho nên khi khôi phục được thân thể nàng cũng không có quay về Long tộc ngay. Mọi người đều biết, Long tộc nhiều nhất chính là Kim Long cùng Hắc Long, mà Thiên Nhi lại là Bạch Long vô cùng khó kiếm. Thiên Nhi cùng với mộ giật thần đều có thân phận không tầm thường trong tộc. Chỉ là, Thiên Nhi không có quyền lực lớn như Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương, mà nàng chính là người ủy thác tinh thần hoặc có thể nói là lãnh tụ tinh thần trong tộc. Tại trong mắt Long tộc, Thiên Long là cao quý nhất Long tộc. Người bình thường căn bản không xứng cùng Thiên Long ở chung một chỗ, coi như là người đứng đầu Long tộc cũng không có tư cách, cho nên đa số Thiên Long hầu như đều là một thân một mình. Chỉ khi có Thiên Long khác xuất hiện và trở thành người lãnh đạo tinh thần mới của Long tộc, theo tự nhiên thì Thiên Long cũng mới có thể được lựa chọn cùng người khác chung một chỗ. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Thiên Nhi sống nhiều năm như vậy nhưng chuyện tình cảm một chữ cũng không hiểu. Ở nơi này nàng gặp được hắn, nàng đã yêu mộ giật thần, tình cảm của hai người cũng rất nồng nàn. Cho đến ngày đó Ngạo Khinh Cuồng xuất hiện nói là muốn mộ giật thần sớm ngày mang Thiên Nhi trở về để cha mẹ gặp gỡ rồi sớm bàn chuyện thành thân, thì trong lòng nàng càng dao động kịch liệt. Cũng bởi vì nội tâm nàng dao động quá mãnh liệt cho nên Long tộc mới cảm nhận được, tình cảm của Thiên Nhi chính là thứ bọn họ quan tâm nhất. Cũng bởi vậy 3 ngày trước đây bọn họ đã liên lạc với Thiên Nhi. Như vậy, hiện nay liệu có Thiên Long khác xuất hiện hay không? Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi, nàng không nghĩ tới sự tồn tại của Thiên Nhi trong Long tộc lại đặc biệt đến như vậy, còn không được phép có hôn phối. Chuyện này thực sự rất quá đáng. Thiên Nhi khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia sầu khổ. Không có, nếu như thực sự xuất hiện Thiên Long khác, thì bọn họ cũng sẽ không chú ý đến ta như vậy. Mà ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ đến chuyện lại rắc rối thế này. Nhiều năm đã qua như vậy, theo lý thuyết cũng nên xuất hiện một Thiên Long khác rồi chứ. Nhưng tại sao hiện tại lại chậm chạp chưa xuất hiện? Nếu thực sự như vậy thì nàng và Giật Thần nên làm gì bây giờ? Nếu như ngươi không quay về, bọn họ có thể tìm được ngươi không? Mộ Chỉ Ly giờ phút này cũng là cảm nhận được độ khó giải quyết của cái vấn đề này. Nếu như lần này Thiên Nhi trở về Long tộc rồi sẽ không bao giờ quay trở lại được nơi này nữa thì phải làm sao bây giờ? Sự tồn tại của Long tộc trước đây chỉ một mực ở trong tưởng tượng của mọi người, nhưng đây tuyệt đối là một sự tồn tại đầy chân thực và đầy uy hiếp. Bọn họ có thể tìm được ta, nếu như ta không quay về, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm đến. Điều đó đối với chúng ta thật mà nói thực sự là một uy hiếp lớn, cho nên ta chỉ có thể trở về mà thôi. Bọn họ muốn ngươi trở về làm gì? Nghe vậy, Thiên Nhi trên mặt vung lên tia khinh thường. Thứ nhất, bọn họ muốn xác nhận lại là có phải ta thực sự tồn tại hay không. Nếu không có Thiên Long khác thì bọn hắn sẽ cùng nhau làm vòng cấm rồi giam giữ ta lại. Loại chuyện này không phải là bọn họ chưa từng làm. Nếu mà như vậy thì có lẽ thật lâu ta mới có thể gặp lại các ngươi. Nếu ngược lại thì cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp được nhau. Đối với Long tộc mà nói tuổi thọ rất dài, nàng hoàn toàn có thể sống đến lúc Thiên Long khác ra đời. Nhưng nhân tộc thì tuổi thọ không thể lâu đến thế được. Mặc dù hiện tại Mộ Chỉ Ly có thể sống được rất lâu, tu vi càng cao tuổi thọ cũng tăng lên, nhưng mà so sánh với Long tộc thì vẫn còn chênh lệch cực lớn. Vòng cấm của Long tộc bọn họ, thời gian để tính nó lên đến ngàn năm. Không được, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy kiên quyết, nếu như bọn họ thật sự muốn làm như thế, ta sẽ liều mạng với bọn hắn. Nàng làm sao có thể để cho Thiên Nhi bị giam giữ ở trong vòng cấm đó được? Bọn họ là tỉ muội tốt, bất luận cửa ải khó khăn gì bọn họ đều phải cùng nhau trải qua. Nghe Mộ Chỉ Ly nói vậy, Thiên Nhi rất cảm động, đồng thời cũng là lắc đầu nói, sự cường đại của Long tộc các ngươi không cách nào tưởng tượng được, nếu như thật sự đối địch, thì bên thiệt hại nhất định là chúng ta. Thân là thành viên của Long tộc, nàng biết rất rõ nếu đã đắc tội với Long tộc thì sẽ có hậu quả gì. Thân thể Long tộc dũng mạnh, hơn nữa thời gian bọn họ tu luyện lại dài hơn nhiều, như vậy cũng tương đương với thực lực cường hãn. Một đêm này, Mộ Chỉ Ly cùng Thiên Nhi thương lượng hồi lâu, nhưng bất luận Thiên Nhi nói như thế nào nàng đều quyết định nhất định phải cùng Thiên Nhi trở lại Long tộc. Bất luận xảy ra chuyện gì bọn họ đều phải cùng nhau gánh chịu. Hàn Như Liệt đang nằm ở trên giường, đêm nay Ly Nhi không có ở đây hắn rất nhàm chán a. Chỉ là không biết là Ly Nhi cùng Thiên Nhi đang nói chuyện gì. Hắn vốn không có cảm giác gì kỳ lạ, nhưng nhìn bộ dáng khẩn trương của Ly Nhi hắn liền biết chuyện này không hề đơn giản. Lúc này Hàn Như Liệt nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế hắn chính là đang tu luyện. Tu vi hắn đã đạt đến những cảnh giới cuối cùng, có thể nói là không lúc nào không tu luyện được. Lúc này Mộ Chỉ Ly trở lại bên trong phòng, nhìn thấy Hàn Như Liệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lập tức tiến lại bên mép giường ngồi xuống. Tuy nhiên, lúc Mộ Chỉ Ly vừa mới ngồi xuống liền cảm giác được một cổ đại lực truyền đến, không khỏi kinh hô một tiếng, cả người bị đẩy ngã xuống giường, nhưng rất nhanh được Hàn Như Liệt đỡ lấy. Mộ Chỉ Ly không khỏi trợn mắt nhìn Hàn Như Liệt, lúc này mới lên tiếng, chẳng lại đang giả bộ nghỉ ngơi phải không? Ta chỉ là nhắm mắt lại thôi, cũng không có làm bộ a. Vừa nói, Hàn Như Liệt vừa đem đầu Mộ Chỉ Ly gối lên cánh tay mình, lên tiếng hỏi, Thiên Nhi đã xảy ra chuyện gì à? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc gật đầu, Thiên Nhi có một chuyện rất khó giải quyết, Liệt, ta muốn thương lượng với chàng một việc. Mộ Chỉ Ly xoay người lại nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh, thấy thế, sắc mặt Hàn Như Liệt cũng chăm chú vài phần, nàng muốn nói cái gì thì mau nói đi. Hôn lễ của chúng ta trì hoãn thêm một thời gian nữa được không? Ta muốn cùng Thiên Nhi cử hành hôn lễ, chàng có đồng ý không? Mộ Chỉ Ly thử dò xét hỏi, đây là nguyện vọng của Thiên Nhi cũng là nguyện vọng của nàng. Ban đầu, nàng cùng với Thiên Nhi và Mộ Dật Thần bàn bạc chuyện hôn lễ đã nói qua. Thiên Nhi nói là chờ 5 năm sau Liệt trở về rồi cùng làm. Hiện tại mặc dù Liệt đã trở về, nhưng Thiên Nhi lại đã xảy ra chuyện. Nói như thế nào nàng cũng không thể chỉ lo cho chính mình. Đây là chuyện mà Mộ Chỉ Ly nàng tuyệt đối làm không làm được. Hẳn như Liệt lâm vào trong trầm mặc. Lúc này Mộ Chỉ Ly thực sự lo lắng nếu như Liệt không đồng ý thì sao? Hắn cũng là đột nhiên nở nụ cười. Ta đương nhiên là theo ý ngươi. Cùng bọn giật thần làm chung hôn lễ quả thật không tệ. Hắn biết được ở trong lòng Ly Nhi, Thiên Nhi có địa vị rất quan trọng. Chuyện này sao hắn có thể không đồng ý được đây? Về tình về lý hắn sẽ không làm Ly Nhi khó xử. Hắn chỉ cần Ly Nhi hài lòng là tốt rồi. Mặc dù thời gian lập gia đình sẽ bị trì hoãn muộn chút, nhưng hắn biết Ly Nhi sẽ tuyệt đối không rời khỏi hắn. Thời gian sau này của bọn họ vẫn còn dài lâu, hoãn lại chút cũng không phải chuyện gì đáng lo lắng lắm. Thiên Nhi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hàn Như Liệt cũng là đã bắt đầu hỏi tới vấn đề chính. Lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể cảm giác được rất nhiều chuyện. Nếu Thiên Nhi đã nói muốn cùng Ly Nhi tổ chức hôn lễ, đó chính là nói nàng nguyện ý gả cho Giật Thần. Nhưng hôm nay khi nói đến việc này thì nàng lại không có đồng ý. Nếu không phải nguyên nhân của bản thân nàng, thì chắc chắn là có thêm điều gì khác nữa. Mộ Chỉ Ly cũng không có nghi ngờ, trực tiếp đem chuyện này nói cho hắn nghe. Nàng cùng Hàn Như Liệt vốn không có bí mật, huống chi nàng cũng muốn biết được cách nhìn của Liệt về chuyện này. Quả nhiên, sau khi Hàn Như Liệt nghe xong, khóe miệng tà tứ kia cũng nhếch lên. Nếu quả thật là như thế, thì Long tộc bất luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý cho Thiên Nhi cùng Giật Thần ở chung một chỗ. Ta xem chuyện này rất khó xử lý, nếu như Long tộc thật sự phản đối mà nói, chúng ta chỉ có thể đối địch với Long tộc. Lấy thực lực của Long tộc nếu chúng ta giao chiến thì cực kỳ khó khăn. Vừa nói, Hàn Như Liệt nhìn bộ dáng chân mày nhíu chặt của Mộ Chỉ Ly, liền đem nàng ôm sát thêm vài phần. Hiện tại đừng lo lắng quá, mấy ngày nữa bốn người chúng ta cùng nhau đi Long tộc một chuyến. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng chuyện cũng không quá khó khăn như chúng ta tưởng. Huống chi có khó khăn thì sao, chúng ta nhất định có thể tìm được biện pháp. Trên đời này cũng không có gì là tuyệt đối. Sau khi trải qua sinh tử, Hàn Như Liệt đối với rất nhiều chuyện đã phai nhạt không ít. Hiện tại chuyện quyền chủ động cũng không ở trên người của bọn họ. Có suy nghĩ cũng không nghĩ được gì. Chỉ có khi bọn hắn đi đến Long tộc thì mới có thể biết được. Chúng ta bốn người, đó là đương nhiên. Nàng nghĩ rằng ta và Giật Thần sẽ để cho nàng và Thiên Nhi đi trước à? Chuyện đó sẽ xảy ra trừ phi chúng ta hai không là nam nhân. Hàn Như Liệt rất bá đạo mà lên tiếng, hắn cùng Mộ Dật Thần đều là nam nhân chân chính, bảo vệ nữ nhân của mình tất nhiên nghĩa bất dung từ. Hắn có thể nhìn được, Mộ Dật Thần thật sự rất quan tâm Thiên Nhi, vì có thể được cùng Thiên Nhi chung một chỗ, bất luận là cái phương pháp gì tên đó đều sẽ thử một lần. Nhưng nếu Dật Thần đi, Long tộc nhất định sẽ biết người Thiên Nhi động chân tình chính là Dật Thần, đến lúc đó chẳng phải Dật Thần sẽ gặp nguy hiểm sao? Vừa rồi Thiên Nhi có nói với ta bất luận như thế nào cũng không thể để cho Giật Thần theo nàng đi. Mộ Chỉ Ly trần chờ nói, điều Thiên Nhi lo lắng không phải không có nguyên nhân. Mặc dù bất cứ ai đi cùng chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dù sao là người khác đều có khả năng sống sót cao hơn. Nếu Giật Thần mà đi thì hắn tuyệt đối có thể không toàn mạng trở về. Vô dụng thôi, coi như hai người có cản thì hắn nhất định cũng sẽ đi. Hơn nữa hắn sẽ càng làm ra biện pháp cực đoan hơn. So với chuyện đó, chẳng thà nói rõ ràng với Giật Thần rồi mọi người cùng nhau thương lượng thật tốt. Ta có thể chắc chắn, Giật Thần hắn nhất định sẽ đi theo. Ta tin tưởng vào trực giác nam nhân của ta. Hàn Như Liệt rất là chắc nói, nam nhân, vĩnh viễn có thể hiểu được lòng nam nhân. Nhìn bộ dáng khẳng định như vậy của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly cũng lâm vào trong trầm tư. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 25, thiếu chủ trở về. Đám người Mộ Chỉ Ly ở lại Mộ gia ngây người 5 ngày, sau đó mới rời đi. Toàn bộ người của Mộ gia đều biết Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly sắp sửa thành thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên dưới Mộ gia đều rất vui mừng. Mộ Kình Lệ từ trước cho tới nay đều rất vừa lòng Hàn Như Liệt. Từ lần đầu tiên Hàn Như Liệt xuất hiện ở cuộc so tài Mộ gia cho đến nay là ông đã nghĩ đến chuyện này. Hiện tại thấy hai người bọn hắn sắp thành thân, trong lòng lão nhân gia ông cũng được an ủi a. Nơi bốn người họ phải đi đến tiếp theo chính là Hàn gia a. Nếu Hàn Như Liệt đã trở về, tự nhiên là phải đi về thông báo một phen. Bọn họ đã đi đến Mộ gia trước nên trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có chút băn khoăn. Cũng may là lấy tính tình của Hàn Thành Hạo chắc hắn sẽ không trách tội đâu. So với lúc bốn người đến Mộ gia thì tâm tình khác hẳn. Lúc này tâm trạng của bọn hắn trầm trọng hơn nhiều. Mộ Chỉ Ly sau khi nghe Hàn Như Liệt nói xong cũng cảm thấy rất có đạo lý. Chuyện này nếu như mà gạt giật thần, nói không chừng cuối cùng lại sinh ra chuyện càng nghiêm trọng hơn. Nếu Thiên Nhi cùng Mộ Giật Thần hai người đã ý hợp tâm đầu, bọn họ cũng không nên có chuyện giấu giếm lừa gạt đối phương. Tuy nói chuyện này đối với Mộ Giật Thần mà nói là có nguy hiểm rất lớn, nhưng không thể phủ nhận được bất luận là Thiên Nhi hay là Mộ Chỉ Ly cũng không muốn bản thân mình bị gạt. Cũng bởi vậy, Thiên Nhi cũng đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho Mộ Giật Thần biết. Đúng là giống như Hàn Như Liệt đã nói, Mộ Giật Thần mãnh liệt yêu cầu chuyện này hắn nhất định phải tham gia cùng, hắn muốn cùng Thiên Nhi trở về. Mặc dù Thiên Nhi khuyên hắn cũng không hề đổi ý. Mộ Chỉ Ly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng kiên quyết như vậy của Mộ Giật Thần. Bất luận bọn họ có nói cái gì đi chăng nữa hắn đều kiên quyết muốn đi. Ở vấn đề này, Hàn Như Liệt và Mộ Giật Thần đều cùng quan điểm. Hàn Như Liệt ôm bả vai Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới. Nhìn bóng lưng phía trước của Mộ Giật Thần cùng Thiên Nhi, trong lòng hai người đều cũng có chút cảm khái. Hai người này đúng là một đôi bích nhân a. Hiện tại bọn học có chuyên rắc rối như vậy, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là gì. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly khẽ thở dài, chỉ hy vọng bọn họ có thể vượt qua được chướng ngại này. Cảm nhận được phản ứng của Mộ Chỉ Ly, cánh tay đang ôm Mộ Chỉ Ly của Hàn Như Liệt không khỏi siết chặt thêm, cúi xuống bên tai nàng nói, chỉ có trải qua thử thách thì tình cảm mới có thể vững bền được, giống như chúng ta vậy. Nếu như Thiên Nhi cùng Giật Thần có thể thông qua lần đau khổ này, ta tin tưởng tương lai tình cảm của bọn họ lại càng thêm ổn định. Nếu là nói trước kia hắn đối với những điều này cũng không hiểu rõ ràng lắm, nhưng hiện tại hắn đã thông suốt không ít. Hắn tin tưởng vào tình cảm của Mộ Giật Thần cùng Thiên Nhi, cũng tin tưởng vào thực lực của bọn họ. Cái thế giới này, thành sự là do người. Chỉ cần bọn họ có quyết tâm cùng dũng khí, hắn tin tưởng không có gì có thể ngăn được bọn họ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hàn Như Liệt, nói, ta trái lại không có nhìn xuất ra, từ lúc nào mà chàng lại thành quân sư tình yêu nha. Lời tuy như thế, nhưng ánh mắt của Mộ Chỉ Ly lại mang ý cười. Hiển nhiên là bởi vì lời nói của Hàn Như Liệt, tâm tình của nàng tốt hơn không ý. Tâm tình trầm trọng trước đây đều bị lời nói đơn giản này của Hàn Như Liệt mà tiêu tan đi. Đích xác, rất nhiều chuyện cũng không nên nhìn từ một phía. Nói không chừng chuyện tình lần này đối với Thiên Nhi cùng Giật Thần mà nói lại là một hồi cơ duyên không chừng. Dù sao, thời gian của bọn họ vẫn còn rất dài. Cái đó là đương nhiên, chuyện ta hiểu được vẫn còn rất nhiều. Nương tử nàng còn phải từ từ tìm hiểu a. Hàn Như Liệt liền nở nụ cười tà tư. Bàn tay nhỏ nhắn béo lên khuôn mặt tuấn giật của Hàn Như Liệt. Ta thấy chàng càng ngày càng đắc chí rồi đó nha. Nương tử tha mạng. Mộ Giật Thần vẫn gắt gao nắm chặt bàn tay của Thiên Nhi. Mười ngón tay tay trong tay cảm nhận được độ ấm của nhau. Trước đó, hắn cũng từng bởi vì thái độ của Thiên Nhi mà cảm thấy thất vọng một chút, nhưng khi đã biết được tất cả nguyên nhân hắn chỉ cảm thấy trước đây hắn thật đáng trách. Bản thân mình chỉ ở một bên thất vọng, mà không hề phát hiện ra Thiên Nhi đang nhận áp lực rất lớn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy Thiên Nhi thực sự rất thiệt thòi. Hắn tự cho là hắn rất hiểu rõ Thiên Nhi, nhưng tâm tình Thiên Nhi thay đổi hắn lại chưa từng phát hiện ra. Thiên Nhi tựa hồ cũng là cảm nhận được trạng thái của Mộ Giật Thần, không khỏi gia tăng thêm vài phần lực đạo. Nàng càng hy vọng nàng và Mộ Dật Thần có thể mãi mãi bên nhau như thế này. Tuy lúc ở cùng nhau hai người luôn không ngừng ồn ào, hầu như cho tới bây giờ cũng không từng gián đoạn qua, nhưng chính ở lúc này, nàng đã thích Mộ Dật Thần. Nàng đối với chuyện tình cảm hầu như là không hiểu gì, cho nên nàng không biết là mình đã thích hắn từ bao giờ. Chỉ là khi hắn rời khỏi bọn họ đi về tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nàng mới nghĩ tới hắn, luôn lo lắng không biết hắn có gặp chuyện gì hay không. Sau khi thấy hắn trở về, tâm tình của nàng liền không tự giác mà tốt lên. Mà trước hết cho đến lúc Mộ Dật Thần cường hôn nàng, lúc này nàng mới bất chi bất giác hiểu rằng mình đã thích hắn, thích rất lâu rồi. Mặc dù hình thức hai người ở cùng nhau vẫn không có gì thay đổi, nhưng tình cảm của hai người cũng là càng ngày càng sâu. Tính cách của hai người bọn họ sớm đã hình thành nên kiểu ở chung như vậy. Mặc dù trong mắt người khác sẽ đều là Mộ Dật Thần không biết nhường nhịn nàng, nhưng chỉ có nàng mới biết được Mộ Dật Thần luôn luôn nhường nàng. Chỉ cần nàng có một biểu hiện không vui, hắn lập tức sẽ để cho nàng quát mắng hắn. Đối với nàng mà nói, thời gian như vậy mới chính là hạnh phúc. Nàng không nghĩ rời khỏi Mộ Dật Thần, không nghĩ rời khỏi Mộ Chỉ Ly, thậm chí còn không muốn rời khỏi tất cả nơi này. Bởi vì ở chỗ này, mặc dù không có người nhà của nàng, nhưng ở nơi này nàng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân gia đình. Khóe miệng Mộ Dật Thần cười vui vẻ, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kiên trì của hắn. Bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho Thiên Nhi rời khỏi hắn, tuyệt đối sẽ không. Từ khi hắn sinh ra đã có hai người rất quan trọng trong cuộc đời của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép có người thương tổn bọn họ, càng không cho phép có người muốn tách ra hắn cùng Thiên Nhi. Coi như phải đánh cược cả sinh mệnh này của hắn, hắn cũng sẽ không tiếc. Vì nữ tử trước mắt này, hắn nguyện ý buông xuôi cả tất cả. Hắn cùng Hàn Như Liệt giống nhau, một khi đã nhìn chúng thì tuyệt đối sẽ không buông tay. Một nhóm này đi trên đường, mặc dù tâm trạng có chút trầm trọng, nhưng không thể phủ nhận tâm mọi người đều rất gần nhau. Tương lai bất luận như thế nào, bốn người bọn họ cũng sẽ không tách ra. Từ xa, nhìn thấy kiến trúc quen thuộc của Hàn gia, trên mặt Hàn Như Liệt lộ ra vẻ kích động. Trước kia hắn không cảm nhận sự ấm áp của gia tộc, bởi vì ở chỗ này có quá nhiều điều tính toán mà hắn cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Nhưng trải qua lần rời đi này, hắn mới phát hiện ra hắn đối với gia tộc này cũng có rất nhiều tình cảm. Lập tức hắn liền nắm lấy tay Mộ Chỉ Ly rất nhanh đi vào. Nhìn bộ dáng kích động kia của Hàn Như Liệt, trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên tia vui vẻ. Lúc này người ở Hàn gia nhìn thấy hai bóng dáng mặc hồng y này, tâm của mọi người đều tràn đầy kích động. Cho tới nay, bọn họ đối với màu đỏ chói mắt này đã không xa lạ nữa. Trước kia một mực là thiếu chủ mặc một thân quần áo màu đỏ, mà hai năm gần đây thiếu chủ phu nhân cũng một thân hồng oai, cho nên mỗi khi bọn hắn nhìn thấy bóng dáng hồng y này, mọi người đều biết là thiếu chủ phu nhân đã tới. Nhưng hôm nay, mọi người cũng là thấy hai thân hồng y. Mọi người nhìn thấy ở đằng xa một thân hồng y bộ dáng tuấn dật, gương mặt yêu nghiệt cùng nụ cười tà tứ kia. Tất cả mọi người đều ngưng lại động tác trên tay. Ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu xuống người Hàn Như Liệt. Cả người hắn giống như là từ vầng sáng rực rỡ đó mà đi ra, mang theo một loại lực lượng thần thánh. Thiếu chủ, là thiếu chủ đã trở về. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, lập tức, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Thiếu chủ đã trở về, mọi người mau ra đây. Trong lúc nhất thời, âm thanh hoan nghênh vang vọng toàn bộ trên dưới Hàn gia. Tất cả mọi người đều lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay chạy tới đây. Tất nhiên tốc độ của Hàn Dĩnh Nhi là nhanh nhất. Sau khi nhận được tin tức kia, nàng một mực đứng đợi ở đây. Đợi đến khi nhìn rõ Hàn Như Liệt, tâm tình vì kích động mà nước mắt ào ạt chảy.